1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, ngấp nghé. Lý Hòa trong lòng cười lạnh một tiếng, đây cũng quá xem thường mình, lưỡi câu thẳng xuống con mồi, xác định vững chắc cho rằng có thể vững vàng câu ở chính mình. Nếu là kinh nghiệm quá nhỏ bé không phân rõ được bẫy. Thật đúng là bị hắn mấy câu nói đó cho câu ở. Hoa, kia là Hồng Kông a, có thể đi Hồng Kông phát triển, người trẻ tuổi có mấy cái chịu được dụ hoặc, có ô tô, có tiểu dương lâu, trên lầu đèn điện thoại, nhìn xem Hồng Kông phim, cảm giác cùng trong mộng đồng dạng. Lý Hòa nhìn xem mỉm cười Vu Đức Hoa, kích động nói, ngươi nói chính là thật. Ta thật có thể đi Hồng Kông. Nghe nói còn có thể nhìn thấy đại minh tinh. Ngươi gặp qua Lý Tiểu Long, Lâm Thanh Hà sao? Ta rất là ưa thích bọn hắn. Vu Đức Hoa cười nói. Hồng Kông mới bao nhiêu lớn? Đều là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Ngươi nói ngươi muốn quen biết ai? Đến lúc đó ta giới thiệu cho ngươi. Bao quát Gâu Minh Thuyên, Phùng Bảo Bảo đều không phải vấn đề. Chính là Đặng Lệ Quân đều đến Hồng Kông xử lý buổi hòa nhạc. Nói không chừng đều có thể thấy lấy. Lý Hòa một mặt không thể tin bộ dáng. Thật, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Lão đệ nếu là có tâm, ta ngược lại là có thể giúp điểm bận bịu. Ta nhìn lão đệ cũng không phải là vật trong ao. Thế nhưng là cái này trong nước cái này hoàn cảnh. Lão đệ ổ lấy khuất tài a. Vu Đức Hoa lại thở dài một tiếng. Tựa hồ là Lý Hòa cảm thấy tiếc hận bộ dáng. Lý Hòa trong lòng khinh thường. Nơi nào có cái gì gặp nhau như cũ. Kinh động như gặp thiên nhân. Sau đó chỉ điểm Giang Sơn. Nói vài lời tương lai xu thế. Xã hội, lời nói hùng hồn. Người ta liền cúi đầu nạp bái. Vu Đức Hoa tay lại vẫn không ở tại tử đàn trên mặt bàn vuốt nhẹ xuống. Hôm qua sau khi vào cửa liền đã quan sát một phen. Ít tiền rời nhà, trừ trong nhà chiếc kia giếng cổ. Trong viện lão cây du còn có chút ấn tượng. Còn lại đều là mơ hồ không sai biệt lắm. Vì lẽ đó bắt đầu viết thư liền đề nghị phụ thân đem tòa nhà bán. Thế nhưng là lần này trở về, phát hiện bán thua lỗ. Trong ngôi nhà này đồ dùng trong nhà thế nhưng là tử đàn. Trầm hương, ánh mắt của hắn cũng coi như tương đối độc ác. Cái này nhà cũ bên trong nhưng có không ít đồ tốt. Không nói nhà chính bên trong bày những cái kia đồ dùng trong nhà. Ngay tại lúc này dùng để uống trà bộ này từ xa. Chỉ xem xúc cảm cùng chất lượng, cũng không phải là phàm phẩm. Trong nước phá bốn cũ tình huống hắn cũng biết. Không phải hiếm có, thế nhưng là cầm tới Hồng Kông, cầm tới nước ngoài, chính là đồ tốt a. Tiểu tử này giống như không biết cái này ấm chân quý. Vậy mà tùy tiện đem ra uống trà. Lý Hòa nhìn xem Vu Đức Hoa ánh mắt, loại kia không che giấu chút nào cuồng nhiệt, trong lòng xem như minh bạch, khó trách nói, đối như thế cái tòa nhà còn không bỏ xuống được. Bất quá nhà này cỗ cũng không phải nhà ngươi nhà cũ. Tiểu huynh đệ, cái này cũng không có gì cân nhắc. Nếu là muốn đi, ta trực tiếp an bài cho ngươi phát cái thư mời. Liền có thể làm được giấy thông hành. Trà cũng uống qua, Vu Đức Hoa lúc này cũng có chút nhịn không được. Này làm sao có ý tốt? Lý Hòa ấp úng nói. Ta a, liền cảm thấy hai ta nên có duyên phận này. Đối với ngươi mà nói là chuyện khó, với ta mà nói đó chính là một kiện việc nhỏ, a. Thật, không được phiền phức, Lý Hoàng nghe, ngượng ngùng đếm trên đầu ngón tay nói, cha mẹ ta đều có thể không thể dẫn đi, ta còn có tỷ tỷ, còn có tỷ phu, còn có hai cái cháu trai, một cái đệ đệ, em dâu, hai cái muội muội, không nhiều, mới 10 người. Vu Đức Hoa mặt đều âm tại nước. Không thể không nhẫn nại tính tình nói. Những này a cũng không có gấp gáp. Ngươi đi qua, bước chân đều chưa đứng vững. Người một nhà ăn uống ngủ nghỉ, làm sao bây giờ? Dạng này à? Lý Hòa gãi đầu một cái, liền là chính ngươi đi qua cũng phải ăn muốn uống đi. Nếu không ta cũng giúp ngươi một cái, ta đem tòa nhà này chuộc về, ngươi cũng có thể kiếm điểm phí tổn. Tại ngươi nguyên lai mua giá cả càng thêm 500, ngươi thấy thế nào? Vũ Đức Hoa cắn răng một cái, ra một cái tự nhận là phi thường mê người điều kiện. Vũ ca, xin lỗi, viện này ta không thể bán. Lý Hòa nhìn xem nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, cuối cùng vẫn lắc đầu. Đức Hoa, mèo chế cùng quỷ nghèo tốt khí, mèo chế cùng quỷ nghèo tốt khí. Ngô thỏa mãn, lúc này một cái lanh lảnh thanh âm truyền tới, là Vu Đức Hoa lão bà cùng nữ nhi tới. Nói chuyện đúng là hắn lão bà, tóc nàng nóng có chút cuốn cuốn, trên cổ treo một đầu ngón cái thô dây chuyền vàng, nùng trang diễm mạt, nhìn rất là thời thượng. Chỉ là theo vào cửa bắt đầu liền chưa cầm con mắt nhìn hơn người. Nữ nhân này nói chuyện vênh váo tự đắc, để Lý Hòa rất khó chịu, cố ý làm nhục Lý Hòa nghe không hiểu tiếng Quảng Đông. Vũ Đức Hòa cũng biết mình bà nương lời nói này có hơi quá, bất quá hắn cũng không có ngăn cản, ngược lại là muốn nhìn một chút Lý Hòa phản ứng. Lý Hòa cũng lười cùng nữ nhân so đo, chỉ là không nhanh không chậm nói ra, ta cảm thấy lấy cái này một mẫu 3 phần đất cũng không tệ. Ở rất hài lòng, vừa nói vừa hớp một miệng trà, liền Vu Đức Hoa nữ nhi khinh bỉ lườm hắn một cái đều tựa hồ không thấy bộ dáng. Tiểu huynh đệ, ngươi lại suy nghĩ một chút, ta hôm nào lại đến? Bốn phía bầu không khí có chút xấu hổ, Vu Đức Hoa cũng liền chưa có ý tốt tiếp tục ở lại. Vu ca đi thong thả, mặc dù nói nhìn hai nàng này người rất không đối khẩu vị, nhưng là Lý Hòa vẫn là đứng dậy đưa Vu Đức Hoa. Có tiền nữa thì thế nào? Người lão Vu gia tổ trạch hiện tại còn không phải họ Lý. Vừa nghĩ như thế, Lý Hòa tâm tình cũng xem như vui sướng không ít. Vu Đức Hoa vừa ra cửa chính, liền không nhịn được hung hăng mắng một câu. Người cái này bại gia đàn bà, chẳng phải hệ một tòa phá nhà cũ à, có cái gì tư thế? Ngươi muốn ra như vậy nhiều tiền, đổi đến mai ta liền đi cách ly tỉ ngươi mua cái 10 bộ 8 bộ khái. Vu Đức Hoa lão bà còn có chút không phục, tức giận nói với Vu Đức Hoa, ngươi biết cái gì? Đây chính là ta lão Vu gia tổ trạch, ta theo tiểu ở đây lớn lên. Mà lại, nói đến đây Vu Đức Hoa dừng một chút, nhìn một chút bốn bề vắng lặng, lúc này mới nhẹ giọng nói ra. Ngươi chưa nhìn thấy trong phòng những cái kia lão vật, cái này mỗi một dạng đều là bảo bối, cũng liền tiểu tử thúi kia không biết hàng, xem như bình thường ra hỏa sự tình lai xứ. Vu Đức Hoa trong lòng cái này như ý tính toán nhỏ nhặt đánh vang, vừa đến cái này tổ trạch rơi vào tay người khác, thanh danh bất hảo nghe, về nước về sau còn đỉnh lấy hoa kiều tên tuổi. Ở đâu người ta không được khách khách khí khí, nếu là liền tổ trạch đều không gánh nổi, đây không phải là bị người đâm cột sống à. Cái này thứ hai, cái kia một phòng tràn đầy lão vật, cái kia đồng dạng không phải giá trị liên thành, coi như dùng nhiều tiền đem tổ trạch mua về, cũng có thể kiếm được tiền một món lớn, còn có so đây càng có lời mua bán sao? Cha! Cứ đích phá gia sản chính xác quỷ như vậy chống đỡ tiền. Vu Đức Hoa tiểu nữ nhi lúc này cũng có chút giật mình, không nghĩ tới những tự mình đó hoàn toàn không để vào mắt đồ vật còn giống như có chút lai lịch bộ dáng. Đó là đương nhiên, mắt của ta lúc nào nhìn lầm qua? Ai, kia tiểu tử lúc đầu đều động tâm, không nghĩ tới bị hai người các ngươi bại gia đàn bà mà cho quấy nhiễu đi. Vu Đức Hoa nhẹ gật đầu, lại nhíu mày nói, người quốc ngữ vốn là chênh lệch, tới Bắc Kinh còn không hảo hảo học một ít, nói quốc ngữ, cha, trước đó ăn cơm chung không phải có thị ủy lãnh đạo người à, không bằng tìm bọn hắn tìm hiểu một chút tình huống. Vu Đức Hoa tiểu nữ nhi nhãn châu xoay động, cấp ra cái chủ ý. Vu Đức Hoa ngẫm nghĩ một hồi, tựa như là chuyện như vậy, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Cười nói ra, người nhà đầu này ngược lại là cơ trí một lần. Thực tế không được cũng chỉ có thể dùng điểm thủ đoạn đặc thù đi. Vu Đức Hoa cha con sau khi đi, Lý Hòa cũng không tâm tình luyện bút lông chữ. Phó Hà sau khi hết bận, đến đem giấy bút thu thập một chút. Một bên nói với Lý Hòa, ngươi nhìn, ta liền nói cái kia toàn ra đều là bạch nhãn lang đi. Hiện tại ngược lại đến đánh lấy tòa nhà chủ ý, trên mặt mũi công phu đi qua là được rồi. Nếu không phải xem ở lão Vu đầu phân thượng, ta đều chẳng muốn cùng bọn hắn kéo. Vậy lần sau lại, muốn đến, ta liền nói ngươi không ở nhà, đem bọn hắn đuổi đi. Nhìn tình huống đi, thực tế không được, chính là vạch mặt. Lý Hòa vừa cười vừa nói, Lý lão đầu trở về thời điểm, trời đang chuẩn bị âm u, thấy trên bàn cơm có nước nướng bánh bao không nhân, không khách khi cuốn một khối, tốt, ăn một bữa còn muốn bữa sau, từ lần trước làm nước nướng màng về sau, Lý lão đầu cũng thích cái này ăn uống, Vu gia tiểu tử tới qua à nha, Lý lão đầu tại Lý Hòa ngồi xuống bên người. Thẳng đoạt lấy Lý Hòa bình trà trong tay cho mình rót đầy miệng sau hỏi. Kẻ đến không thiện đâu. Lý Hòa nói, đối một phòng vật chép miệng nói ra. Ta nhìn ý không ở trong lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.